Công chúa thế giới đêm, chương 125, cuộc thi phát 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi xưa tôi vẫn ước mơ ngày mai sẽ bay xa vời, bao năm tôi sống với những niềm tin giấc mơ tuyệt vời. Nụ cười có đôi lần bỏ rơi tôi, và cũng nhiều khi nhận ra ước mơ không thành. Những thiên thần để quên tôi. Âu ho âu ho âu ho. Giọng hát ấm áp của hắn cất lên làm cho lũ con gái toàn trường bất động. Hắn bước ra trong bộ vest lịch lãm, tìm lại đôi cánh mỏi rời giá buốt. Tôi sẽ bay lên đỉnh trời, chạm vào ngôi sao một điều ước mới. Tôi đang bay về. Một, hai, ba, hàng loạt cọng lông vũ màu trắng rơi xuống. Nó lại hóa thân vào thiên thần, trong một chiếc váy dài tay màu trắng, lại màn hạ mình từ trên cao. Hắn nhanh chóng tiến đến vào đỡ lấy nó. Ước mơ thiên thần, bỗng nhiên rất gần. Niềm tin đang cháy lên, cất cánh bay lên, đến nơi chân trời. Những thiên thần trong tim, sẽ mãi cho tôi niềm tin. Có những lúc tôi cô đơn một mình trong đêm, muốn biến mất không ai hay một mình tôi thôi. Nụ cười có đôi lần bỏ rơi tôi, và cũng nhiều khi nhận ra ước mơ không thành. Những thiên thần để quên tôi, tìm lại đôi cánh mỏi rời giá buốt. Tôi sẽ bay lên đỉnh trời, chạm vào ngôi sao một điều ước mới. Tôi đang bay về, ước mơ thiên thần, bỗng nhiên rất gần. Niềm tin đang cháy lên, cất cánh bay lên, đến nơi chân trời. Những thiên thần trong tim, sẽ mãi cho tôi niềm tin, cho tôi đôi cánh màu bạc chói sáng. Bay thật xa vào chân trời với niềm tin ngày mai tươi sáng. Về cùng đôi cánh mỏi rời giá buốt, tôi sẽ bay lên đỉnh trời, chạm vào ngôi sao một điều ước mới. Tôi đang bay về, ước mơ thiên thần, bỗng nhiên rất gần. Niềm tin đang cháy lên, cất cánh bay lên, đến nơi chân trời. Những thiên thần trong tim, sẽ mãi cho tôi niềm tin. Hắn và nó xong ca bài hát, đôi cánh màu bạc, trông rất tuyệt vời. Tôi rất ấn tượng với phần thời trang lẫn âm nhạc của 11A1 100 điểm. Còn lớp 11A10, không hay cho lắm. 40 thôi, bác nó từ tốn nói. Còn 3, lớp còn lại, 50 hết. Không, quá gợi cảm, tôi đồng ý 20 thôi. Sam, hạ giọng, tôi ấn tượng nhất là ca khúc đôi cánh màu bạc của Hoàng Văn. Minh Tuấn và Nguyễn Thị Thủy châm 11A1 song ca, 100 điểm. Tôi cũng đồng ý là 3 lớp còn lại 50 điểm. Tôi lại thích phong cách táo bạo của 11A10, 100 điểm. Hiệu phó cười cợt, 11A1 tôi thấy không có hay. Tôi, cho 20 thôi, còn cô Sam Hoàng, cô là chị gái của Minh Tuấn, cô muốn bênh vực em trai mình chăng? Hay là ông bị đút lót? Sam đóp ngay, tôi thấy hết rồi nhá. Hơ hơ, hiệu phó cứng giọng, cô, được rồi, tôi, cho lớp 11A1 50 điểm, trang phục quá quê màu, không thể chấp nhận cho 50 điểm còn lại. Quê mùa, nó nhíu mày, mấy thứ đó ngoài chợ bán đầy. Hiệu phó khinh bỉ, thưa hiệu phó, ngài biết giá tiền bộ váy này không? Nó nhếch mép, 200 ngàn, hàng chợ. Hiệu phó cười cợt, không ạ, 20 triệu, nếu bộ trang phục này được bán ra thị trường. Nó nhếch mép, cái gì, toàn trường sững sốt, tôi đồng ý có khi lại hơn. Sam đứng dậy, bộ trang phục ấy chính tay Sending thiết kế cơ mà. Sao, hắn há hốc mồm, không phải em thiết kế. À không không không, nó xô tay, chị Sam, là chị. Sam lướt qua cậu em, nhìn nó với ánh mắt, biết ơn chị đi, hừ, 100 thì 100. Hiệu phó quê độ ngồi xuống ghế. Tiếp theo là phần bình chọn của học sinh, các bạn hãy cầm điện thoại. Lên vào truy cập vào trang web trường, sau đó hãy bình chọn cho lớp mà mình thích, sau 30 PS nữa thì sẽ tổng kết kết quả. Lily nói, 30 PS sau, kết quả đã có, Lily cười tâu tuét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lớp 10A7 có 105 lượt thích 10A1, có 128 lượt thích 12A1, có 165 lượt thích 11A10, có 204 lượt thích và lớp 11A1 với 598 lượt thích đã giành danh hiệu lớp tài năng nhất. Song đó, lớp 11A1 cũng là lớp có số điểm tuyệt đối là 300 điểm, là lớp đã giành được giải nhất trong cuộc thi học sinh tài năng Star School. Lần thứ nhất này, cả trường vỗ tay như sấm dậy. Và theo kết quả bầu chọn, 4 hot boy trường mình vẫn như năm ngoái. Nhưng, năm nay, hot boy no 4 lại là Đoàn Quang Minh, hot boy no 3 là Huỳnh Võ Anh Quân, hot boy no 2. Phạm Duy Hùng vẫn giữ vững vị trí và hot boy no 1. Vẫn là Hoàng Văn Minh Tuấn với 47.9, học sinh nữ trong trường bầu chọn. Hot girl của trường mình là Trần Ngọc Lan như 11A1 với 11.9. Số học sinh bình chọn Đặng Thị Ngọc Hân 11A1 với 17.3, Phan Anh Thảo Vân với 22.1, và hot girl số 1 của trường mình là Nguyễn Thị Thủy Trâm với 48. 7, số phiếu bầu, và như vậy, danh hiệu cặp đôi đẹp nhất trường thuộc về cặp CUPCLE Wendy. Wendy, cả trường đồng loạt vỗ tay. Hai người có thể hôn. Lily cười tủm tỉm, hôn để cho cả trường đều thấy cặp đôi hạnh phúc nhất đi. Hôn đi, lũ bạn vỗ tay reo hò. Thôi mà, nó đỏ mặt, hắn cúi xuống nhìn nó rồi nhanh chóng khóa môi nó lại. Nó đứng hình, 5 PS sau, hắn mới buông nó ra trong tiếng reo hò lẫn sự ganh tị của học sinh toàn trường. Hừ, tức thật đấy, xa xa dậm chân bước đi, đã mua chuộc ông hiệu phó rồi mà. PS Linh Sóc Oi Mikako, hai người dạo nỉ thấy trên FB à nha cách chương.